Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 30 tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ban mai nhảy múa qua khung cửa chiếu vào trên gương, đó là một cặp tình nhân đang ôm nhau ngủ. Người con gái mang đầy nét đáng yêu dù đã hóa trang, đôi môi nhỏ chu chu lên khi ngủ trông vô cùng đáng yêu, ai nhìn đều chỉ muốn cắn một cái thôi. Nó rụi rụi vào người con trai tìm chỗ ấm áp mà ngủ, còn chàng trai gương mặt mang một chút gì đó lạnh lùng nhưng lại mang cái gì đó ấm áp. Khuôn mặt hắn đã hoàn hảo nay còn đẹp hơn đôi lông mi dài làng da trắng hu hu ẹp hơn cả con gái cơ đấy. Nó dần mở mấy, nó muốn ngồi dậy nhưng có một vòng tay ấm áp nào đó ôm nó thật chặt. Nó nhìn chủ nhân của vòng tay vâng không ai khác ngoài hắn, nó nhìn hắn đôi môi bất giác mỉm cười, đôi tay nhẹ nhàng sờ ào khuôn mặt từ đôi mắt hàng lông mi dài rồi tới cả đôi môi nữa, bất giác nó đỏ mặt khi như tới nụ hôn của hắn, nó nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình. Hắn cục cựa, lúc này nó dở khóc dở cười, hắn không những không bỏ nó ra mà còn ôm chặt hơn. Hừ, ngủ mà cũng thích phá em nhỉ. Sau một hồi cố gắng nó cũng thoát ra được. Hừ, mệt thật đó. Nó ngồi thở dốc, nó nhìn thấy thỏi son thì mỉm cười đầy thích thú. He he he Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc của nó đâu. Hắn nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ màu đỏ bên cạnh. Mẫu giấy ghi là: "Thì chào buổi sáng tên đáng ghét, hôm nay em sẽ không đi học cùng anh đâu nên anh đến trường một mình đi nha, và em nói với anh là a hi hi đồ ngốc blè." Phía cuối bức thư là ánh mắt cười đầy tinh nghịch. Hắn mỉm cười với lời nhắn đầy nghịch ngợm của nó, rồi hắn tiến vào phòng tắm thì Lâm Minh Thư, khuôn mặt hắn bây giờ vô cùng đẹp, đôi môi trở nên to và gợi cảm hơn với một lớp son dày, cái mũi cao của hắn thì bị nó chét lên một lớp phấn đỏ nhìn y như chiếc mũi của chú hề, đi kèm theo là đôi má hồng tròn ở hai bên má, đôi mắt màu xám cho đầy lạnh lùng của hắn thì bị nó tô lên một màu vàng chanh chói lọi. Còn đâu là hình tượng soái ca của tôi cơ chứ? Sau một hồi thì hắn cũng bước ra ngoài khuôn mặt đầy tức giận. Em hay lắm, mèo con em mà để anh bắt được thì không xong đâu. Hắn bước ra ngoài thì liền gặp Khánh Nam và Kít. Dương Minh Thư đâu? Khánh Nam cười hí hửng hỏi. Đi từ sớm rồi, Quỳnh Anh và Trâm Anh đâu sao không thấy? Hắn nhìn xung quanh, không biết sáng sớm đã không thấy ai rồi. Kít mắt vẫn nhìn điện thoại. Hát dậy hôm nay chúng ta đi học một mình sao chán thế? Khánh Nam thở dài chán nản, ở trường, Một chiếc xe Mercedes SL400 mui trần màu đỏ dừng trước cổng trường. Bước ra đầu tiên là Khánh Nam. Chào mọi người, Khánh Nam vuốt mái tóc màu xanh dương lên mỉm cười tỏa nắng. Anh Khánh Nam, tụi con gái la hét bao vây lấy Khánh Nam. Anh Nam à, nhớ anh quá đi. Hôm nay anh đi chơi với em nha. Bla, bla, bla, được thôi, yêu cầu của các cô gái là mệnh lệnh của anh mà. Khánh Nam nở nụ cười sát gái lên. Tên này gan dám cấm sừng cho Quỳnh Anh à, ta sẽ mét cho coi cây. Kít mở cửa bước ra, môi chỉ mỉm cười nhẹ nhưng cũng khiến đám con gái xịt cả máu mũi rồi. Hắn bước ra khuôn mặt đầy lạnh lùng không một nụ cười. Anh Dương. Tụi con gái liền kéo lại bao vây lấy hắn. Anh Dương ơi, anh ẹp trai quá à, anh Dương ơi hôm nay đi chơi với em đi. Anh Dương ơi nhìn em nè. Em yêu anh, bla, bla, bla, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lạnh lùng bước đi không nói, bất chợt có một người đi lướt qua hắn liền quay lại nhưng không có ai ngoài cái đám nữ sinh ồn ào. Dương sao dậy, Khánh Nam vỗ vào vai hắn. Không có gì, hắn đốt tay vào túi quần rồi bước đi tiếp, phía xa một chàng trai nở một nụ cười bán nguyệt. Để tôi xem cậu cao ngạo được bao lâu nữa, ở một nơi nào đó. Sau nó không ra dây. Nè, em phải mạnh tay lên thì nó mới ra. Nè, ra lẹ đi, phụt, ra rồi. Nó cười tô tét, trời ơi Minh Thư, Trâm Anh hét lên, câu thật là làm tới đâu là hư tới đó mà. Quỳnh Anh lắc đầu bó tay. Nè, khi em muốn bỏ sô-cô-la vào khung thì em chỉ nên bóp túi đựng sô-cô-la nhẹ thôi nó sẽ ra. Linh Đan từ từ chỉ nó. Dày à, được rồi, cảm ơn chị yêu. Nó mỉm cười lém lỉnh, cậu làm hư hết cái bếp rồi, bó tay cậu luôn. Trâm Anh không biết làm gì ngoài cười khổ với Quỳnh Anh. A hi hi, cuối cùng cũng xong. Nó cười vui vẻ ngấm thành phẩm của mình. Mình cũng xong rồi nè. Quỳnh Anh hí hửng gói món quà của mình lại. Chị cũng xong rồi hi hi. Linh Đan nân niu món quà trong tay. Mọi người xong rồi thì mau dọn dẹp đi. Trâm Anh khoanh tay mỉm cười nói. Trâm Anh, bà không làm sô-cô-la sao? Nó nhìn Trâm Anh tò mò. Mình làm cũng chỉ mình ăn thì làm gì? Trâm Anh cười buồn. Trâm Anh, Quỳnh Anh định lên tiếng thì. Thôi mọi người mau dọn dẹp đi. Trâm Anh mỉm cười nói nhanh như chưa có gì. Nhưng, nó nhìn Trâm Anh ngập ngừng. Nào mau dọn dẹp đi, Trâm Anh mỉm cười xoa đầu nó. Ừ, nó cười ngây thơ chạy đi giúp Quỳnh Anh. Em cần chị giúp không? Linh Đan tiếng lại gần Trâm Anh xoa đầu cô. Em không cần đâu. Trâm Anh cố kiềm chế tiếng nấc từ cổ họng mình. Đừng kiềm chế nữa, Linh Đan vỗ nhẹ đầu Trâm Anh. Hích, em không sao đâu. Trâm Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt, đôi môi lại nở nụ cười tươi rồi chạy lại chỗ của hai con bạn mình. Linh Đan nhìn theo thấy cả ba vẫn đang cười nói vô cùng vui vẻ. Chị mong sẽ mãi thấy nụ cười đó của mấy em. Tụi nó trở về KTX thì trời đã khuya mất, tụi nó ai cũng mệt mỏi nên ai về phòng nấy. Cạch, nó bước vào phòng bật đèn lên. Phù, mệt quá đi. Nó thả người xuống giường đầy mệt mỏi. Mèo con, em mới đi đâu về mà trông mệt mỏi thế? Hắn không biết từ đâu chui ra xuất hiện trước mặt nó. Nó ôm tim mình đang đập nhanh như muốn lọt ra ngoài. Em chưa trả lời câu hỏi của anh đó. Hắn nhìn nó cười tinh ranh. Sao anh lại vào phòng em, dậy anh mau ra ngoài đi. Nó ngồi bật dậy thì bị hắn lấy hai tay đè xuống giường. Anh tới đây để tính sổ với con mèo nhỏ này đây nè. Hắn nở nụ cười đầy phúc hắc. Em, có làm gì đâu. Nó đỏ mặt nói giọng lấp ba lấp bấp. Dậy sao? Hắn kề sát mặt nó, khuôn mặt nó trở nên xanh dần. Em xin lỗi. Nó cúi ngầm mặt xuống nói giọng lý nhí. Em nói gì chứ anh không nghe. Hắn cố tình sát vào mặt nó. Em nói em xin lỗi mà. Nó phỏng má giận dỗi. Dù em xin lỗi nhưng tôi cũng phải phạt con mèo nghịch ngợm này mới được. Hắn cười danh ma, nó chưa kịp thì bị hắn hôn vào đôi môi anh đào nhỏ của nó. Hắn từ từ tách đôi môi anh đào của nó ra như muốn hút hết cả mật ngọt. Nó cốn vùng ra nhưng lại bị nụ hôn đầy ngọt ngào và ấm áp của hắn mà từ từ nhắm đôi mắt lại tận hưởng hương vị ngọt ngào đó. T.G. chuyển cảnh nha, để người ta riêng tư chứ, hi hi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trâm Anh ngồi nhìn ra cửa sổ một cách thần thờ. Cạch, Quỳnh Anh bước vào trong mỉm cười vỗ vai Trâm Anh. Trâm Anh chỉ nhìn Quỳnh Anh mỉm cười. Quỳnh Anh là cậu à, tìm tớ có chuyện gì sao? Cho cậu nè, chụp lấy. Quỳnh Anh thải cho Trâm Anh một chiếc túi nhỏ màu hồng. Gì vậy? Trâm Anh mở chiếc túi ra, bên trong là những viên kẹo ngọt lấp lánh màu hồng. Ăn đi, do tôi làm đó, ngọt chứ? Quỳnh Anh ngồi xuống cạnh Trâm Anh. Ừ, ngọt lắm, Trâm Anh nói giọng ngập ngừng. Bà sao vậy? Quỳnh Anh lo lắng nhìn Trâm Anh. Bà làm kẹo ngon quá, nhớ chị tôi nha, cây cây cây. Trâm Anh cười hí hửng khi lừa được Quỳnh Anh. Bà hay lắm, đứng lại trả kẹo cho tôi. Ha ha, bà mơ đi nha. Trâm Anh chạy đi không quên trêu Quỳnh Anh. Trong phòng nó ngồi cặm cụi viết những dòng chữ nắng nót lên từng trong nhật ký. Nó vừa viết vừa nhìn hắn cười tùm tìm. Mặt anh dính gì hay sao mà nhìn anh ghê thế? Hắn một tay chóng đầu một tay thì ngoắt nó lại, nó liền vội cất quyển sổ cẩn thận rồi chạy về phía hắn, hắn nhanh tay kéo nó ngã vào người hắn rồi hắn ôm thật chặt. À, anh mau buông em ra. Nó vùng vằn nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng sức con gái đâu thể nào bằng sức con trai được. Em mau nằm im và ngủ mau đi, không anh sẽ phạt em đó. Hắn nói xong nó liền nằm yên tinh thích không nói gì, nhưng trong lòng thì luôn chửi rủa hắn. Sau một hồi chửi rủa thì nó cũng chìm vào giấc ngủ, hắn nhìn nó mỉm cười. Chụt, hắn nhẹ hôn lên trán nó. Ngủ ngon nha con mèo nhỏ của anh. Hắn ôm nó vào lòng, nó như cảm thấy một hơi ấm quen thuộc nên cũng vòng tay ôm lấy hắn, đầu rụi rụi vào người hắn tìm chỗ ấm như chú mèo nhỏ tinh nghịch. Đêm đó trên môi ai cũng nở nụ cười tươi, nhưng nụ cười đó sẽ mãi còn hay sẽ tan biến. Tua nhanh, mới sáng sớm nó đã hí hừng thức dậy thật sớm, còn chạy khắp nơi đầy phấn khởi. Anh, mau dậy đi, mau đi, nó kéo kéo tay hắn cố gắng lôi hắn ra khỏi đố chăn ấm êm kia. Này mèo con, em yên lặng cho anh ngủ đi. Hắn mắt nhắm mắt mở nói giọng đầy mệt mỏi, tấm kéo tấm chăn lại phía mình. Không, anh mau dậy đi, không sẽ trễ học đó. Nó nói giọng đầy nghiêm nghị. Has, lại đây. Hắn ngồi dậy chỉnh lại mái tóc rồi mỉm cười kêu nó lại gần, nó ngây thơ tiếng lại gần hắn. Chụt, hắn hôn lên môi nó một, tuy nụ hôn nhẹ phớt qua nhưng đối với nó thì vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Em xuống dưới trước đi. Ừ, nó liền chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ ửng, hắn nhìn theo mỉm cười rồi bước vào WC Kết. Ba chiếc xe Faraday Future dừng trước trường làm bao nhiêu ánh mắt nhìn theo một cách hâm mộ. Từ trong chiếc xe màu ánh kim bước ra là một chàng trai với mái tóc xanh dương đầy lãng tử. Vân, đó là Khánh Nam nhà ta ạ. Khánh Nam bước đến mở cửa ra dìu Quỳnh Anh bước ra với bao nhiêu ánh mắt trầm trồ ganh ghét. Cạch, bên kia thì Kít cùng Trâm Anh cũng bước ra từ chiếc xe màu đen. Cạch, à anh Hải Dương, đám con gái la hét khi thấy hắn. Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng bước đến mở cửa cầm lấy bàn tay nó thật nhẹ nhàng dìu bước ra khỏi xa. Nó vừa bước ra thì liền bị một đám con gái bao quanh hắn xô ngã té xuống đất. Anh Dương ơi, nhận sô cô la em nè. Không của em nè, tụi con gái chen lấn nhau đưa quà. Biến hết, hắn thấy nó bị xô ngã thì vô cùng tức giận, nói giọng đầy lạnh lùng, người tỏa ra sát khí, đám con gái liền hoảng sợ tránh xa hắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng đỡ nó lên, khuôn mặt trở nên lo lắng. Không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Hắn lo lắng hỏi han nó. Thì em không sao, nó cười hì hì phủi bụi trên quần áo xuống, hắn đỡ nó dậy. Ai còn dám đụng đến Minh Thư thì coi như đụng tới Hải Dương này. Hắn nói giọng đầy lạnh lùng rồi nắm tay nó bước qua đám đông kia. Đám Quỳnh Anh, Trâm Anh nhìn nhau mỉm cười, họ chỉ có cùng một suy nghĩ. Bảo vệ bảo bối của tụi này tốt lắm. Hắn và nó bước vào lớp thì náo đã nhìn thấy bao nhiêu là sô-cô-la chất đầy bàn hắn, hắn thì xem như không có gì, kéo nó vào chỗ ngồi. Không sao thật chứ, hắn nhìn nó không khỏi lo lắng. Em không sao mà, nó nhéo má hắn rồi cười. Dậy thì tốt, hắn mỉm cười xoa đầu nó. Dương, nó mỉm cười tay chuẩn bị lấy món quà ra thì. Anh Dương, em có tự làm sô-cô-la mong anh nhận ạ. Một cô gái với vẻ ngoài vô cùng kiêu cầm trên tay một hộp sô-cô-la vô cùng đáng yêu. Tôi không thích sô-cô-la. Hắn nói giọng lạnh lùng rồi quay đi chỗ khác. Hu hu anh quá đáng quá. Cô gái nói rồi bỏ chạy ra ngoài, trên đôi mắt còn đọng lại những giọt nước mắt, nó nhìn hắn với đôi mắt buồn. Anh ấy không thích anh sô-cô-la à, nó chợt giấu đi món quà của mình. Em gọi anh à, hắn nhìn nó mỉm cười. Không, không có gì hì, thật không, hắn nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ. Thật mà, nó lấy tay nhéo mũi hắn bất ngờ nắm tay nó. Em mang bảo tay làm gì dậy hả? Buông tay em ra, nó cố lấy tay ra thì bị hắn giữ lấy, hắn lấy tay chuẩn bị mở ra thì. Reng reng reng, điện thoại của hắn reo lên. Em đợi đó, hắn nhìn nó rồi mở điện thoại lên nghe. Alo, tôi tới liền, tốt, hắn tắt máy, khuôn mặt vui cười biến mất thay vào đó là khuôn mặt đầy lạnh lùng. Này mèo con, em học ngoan nha chưa, anh có việc rồi, tối anh sẽ về, em nhớ là phải về chung với mọi người đó. Hắn dặn dò nó, em biết rồi mà, nó chu môi giận dỗi. Cứ xem em là con nít không bằng. Chụt, hắn thơm nhẹ lên trán nó, làm cho mặt nó đỏ như trái cà chua. Ngoan đó, anh đi đây. Hắn nói rồi bước ra ngoài. Hành động đầy ngọt ngào đó làm bao nhiêu ánh mắt ghen ghét của tụi con gái đều chỉ ở vào nó, rồi vài tiếng xì xào bàn tán vang lên. Bồ, Quỳnh Anh quính vào vai nó. Ghê nha, hai ông bà thật là ganh tị quá. Trâm Anh cười choàng vai nó. Mấy người, nói gì dậy, tôi không biết gì nha. Nó nói lấp ba lấp bấp, còn làm bộ nữa à, chết nè. Quỳnh Anh, Trâm Anh liền cùng nhau cù lét nó, làm nó cười ra cả nước mắt. Chết tôi, tha, cho tôi đi. Tụi nó cười đùa vui vẻ không thèm đếm xỉ tới cả tụi con gái ghen vì không ăn được, tức vì không ở được đó mà ê thưa Quỳnh Anh. Trâm Anh kéo nó và Quỳnh Anh vào một góc, gì mà kéo ghê dậy. Cả hai cùng đồng thanh, hai bà thiệt là tiết cuối là tiết học boy đó. Trâm Anh nói giọng đầy lo lắng, thì sao, cả hai ngây thơ hỏi. Thật là tụi mình đang cải trang thì sao mà bơi, với lại Minh Thư bà có biết bơi đâu. Trâm Anh bó tay với hai con bạn của mình bị bệnh ngốc đột xuất. Ừ há, giờ sao đây? Nó chạy toán loạn, yên tâm tôi đã có cách. Quỳnh Anh búng tay cười ma quái. Tiết học bơi, ui ra thưa thầy, ba đứa tụi em bị đau bụng, thầy cho tụi em nghỉ nha, với lại bạn Thư không biết bơi thưa thầy. Quỳnh Anh nhìn thầy bằng ánh mắt ngây thơ như con gà tơ, và tất nhiên là ông thầy dính bẫy liền cho tụi nó nghỉ. Phía sau lùm cây có vài tiếng xì xào. Ê nhỏ, Minh Thư không biết bơi kìa tụi bay. Dậy à, nó chết chát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, đám đó cười ma mảnh. Sau tiết học bơi thì trời cũng sẫm tối, nó ngồi trên chiếc ghế gần hồ bơi đợi Trâm Anh và Quỳnh Anh để cùng nhau về thi. Nhỏ kia, một đám con gái bao quanh lấy nó. Mấy người muốn gì? Nó nhìn đám người đó cười nhạt. Sắp chết tới nơi rồi mà còn lên mặt hả, con quỷ, tụi mày giữ nó lại. Mấy đứa con gái lao tới giữ chặt tay chân nó. Bốp bốp bốp, tao cảnh cáo mày, mày còn đụng tới hoàng tử của tụi tao thì không nhẹ như giày đâu. Nhỏ đó lấy tay cầm cổ nó bóp mạnh rồi xô nó ngã xuống nước. À u, khụ, khụ, cứu cứu, nó vùng vẫy cố gắng nổi lên. Ha ha ha, ở đó mà chờ chết đi đi tụi bay. Đám con gái đó liền bỏ đi. Cứu, cứu, mặt nước trở nên im lặng, cơ thể của nó nặng trịch từ chìm xuống nước, hơi thở nó thoi thóp yếu dần. Dương, Dương anh ở đâu, mau cứu em không chịu được nữa rồi. Nó từ từ nhắm mắt lại, lúc đó có một người nhảy xuống hồ khuôn mặt đầy lo lắng. TG, ahihi, ai muốn biết người cứu nó là ai thì coi chép sao nha. Nếu mọi người thấy thích chép này thì hãy like và bình luận cho mình nha. Đó là động lực cho mình viết tiếp đó. Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.